Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, Yết Bài. Nhìn đến yêu tộc thánh điện cao tầng, Lâm Tiêu trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ so với nhân tộc còn muốn đáng thương. Không thấy yêu tộc thánh điện điện chủ đều tiêu tụy rất nhiều. Trạng thái tinh thần rất là không tốt. Bị tộc nhân mình phản bội. Còn bị hắn nhóm quay giáo một đòn. Nghĩ đến loại này tâm tình cũng không phải quá tốt. Yêu tộc nội bộ thánh điện có bất đồng thanh âm. Yêu tộc thánh điện điện chủ cũng không có không quá để ý. Dù sao đây là rất bình thường. Hắn tuyệt đối không thể đoán được. Vậy mà lại bị hố như thế sự thê thảm. Đối với nhân tộc thánh điện quyết định, yêu tộc cao tầng trầm ngâm chốc lát, theo sau lẫn nhau thương nghị một phen, cũng bày tỏ đồng ý. Đây là vạn bất đắc dĩ quyết định, bất quá cũng là trước mặt chính xác nhất quyết định. Cần đoạn thì đoạn, không thể có chút nào chần chờ. Quyết định nếu đã làm ra, như vậy lập tức đã có người bị phái ra đi. Muốn đi đem những cái kia phòng ngự thiên ngoại tà ma lực lượng gọi trở về. Lâm điện chủ, yêu tộc cao tầng nhìn đến Lâm Tiêu, có phần có một ít lúng túng. Lâm Tiêu thiếu chút nữa thì bị phản bội yêu tộc sát hại. Nếu như Lâm Tiêu chết thật rồi mà nói, như vậy hiện tại tình huống có thể thì không phải như vậy hòa bình rồi. Lâm Tiêu tại trong nhân tộc danh tiếng, coi như là yêu tộc cũng là vô cùng rõ ràng. Kiểu người này nếu như chết tại yêu tộc trong tay, vô luận cùng bọn họ có quan hệ hay không, bọn họ đều sẽ phải chịu liên lụy. Huống chi, kỳ thực Lâm Tiêu tại yêu tộc bên trong danh tiếng cũng không nhỏ. Đồng dạng có rất nhiều sùng bái tôn kính người. Lâm Tiêu nghiên cứu ra được đồ vật, giúp đỡ không chỉ có riêng là nhân tộc, cũng có bọn họ yêu tộc, cũng cứu vớt bọn họ yêu tộc vô số tính mạng. May mà hắn không có chết. Bất quá hắn vì sao không có chết đâu? Trong lòng vô cùng may mắn Lâm Tiêu không có chết, nhưng mà cũng tương tự có đến vô cùng to lớn nghi hoặc. Tại khủng bố như vậy tập sát dưới thủ đoạn, Lâm Tiêu có thể còn sống sót quả thực là bất khả tư nghị. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, chư vị bỏ qua cho. Trước tiên đồng tâm hiệp lực vượt qua ma tộc đại kiếp lại nói. Có thể vượt qua ma tộc đại kiếp, như vậy thảo luận lại vấn đề bồi thường. Nếu như lần này ma tộc đại kiếp đều không qua được, như vậy tất cả mọi người đều cho hết chứng. Tự nhiên cũng không có nhiều thảo luận cần thiết. Chín vị phó điện chủ cũng là nghi ngờ không thôi. Lâm Tiêu vậy mà tại dưới tình huống đó đều sống sót. Vậy bọn họ thật có thể giết Lâm Tiêu sao? Bọn họ hiện tại vô cùng hoài nghi. Ban đầu đem Lâm Tiêu đẩy lên vị trí này, hơn nữa tự cho là mình có thể khống chế được hắn, chính là thật sự cùng chính mình tưởng tượng giống nhau sao? Lâm Tiêu thủ đoạn bảo vệ tánh mạc làm bọn hắn khiếp sợ hoảng sợ. Nói không chừng Lâm Tiêu cũng có giải quyết bọn họ phương pháp. Thậm chí đều có người không nhịn được, muốn thử nổ Lâm Tiêu trong cơ thể bí văn, dùng để làm một lần khảo thí, nhìn một chút Lâm Tiêu đến tột cùng còn có thể hay không thể được bọn họ khống chế. Yêu tộc thánh điện cao tầng ly khai, ở đây cũng chỉ còn lại có đã đến Lâm Tiêu cùng 9 vị phó điện chủ. 9 vị phó điện chủ đến từ bất đồng đại thế lực, mỗi cái cũng là phi phàm cường giả. Mục đích bọn họ ánh sáng rơi vào Lâm Tiêu trên thân, không tự chủ được đang ánh mắt trong thực hiện đặc biệt lực lượng. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, vỡ nát bọn họ rơi vào trên người mình ánh mắt, lạnh nhạt nói, các ngươi nhất định là đang suy đoán bản tọa rốt cuộc có gì bộ dáng thực lực đúng không? Lâm Tiêu vỡ nát mục đích bọn họ ánh sáng, 9 người ánh mắt âm trầm xuống. Liền một chút như vậy nhỏ thủ đoạn nhỏ, cũng đủ để nhìn ra Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là ngoài mặt thực lực. Một cái nguyên anh tu sĩ, liều mạng bùng nổ ra lực lượng toàn thân, cũng là không thể nào làm được một điểm này. cho dù là bình thường hóa thần cường giả đều không làm được. Lâm Tiêu, người ẩn núp rất sâu a. Cổ Thái ánh mắt thâm thúy, trong lòng là phức tạp khó hiểu tâm tình. Lâm Tiêu, chúng ta đều xem thường ngươi, ta tự cho là mình đã đánh giá rất cao ngươi, không nghĩ đến ta còn là nhãn quang nông cạn. Tả Thiên Thành khe khẽ thở dài, không nói ra được bất đắc dĩ xoan suýt. A-di-đà Phật, Lâm thí chủ để cho lão nạp không ngờ. 9 người đều là trong lòng vô cùng cay đắng. Vốn cho là mình là đang tính toán Lâm Tiêu, không nghĩ đến đã sớm bị Lâm Tiêu tính toán. Vốn cho là Lâm Tiêu là khôi lỗi điện chủ, kết quả bọn hắn mới là một đám ngu xuẩn. Quan trọng hơn là bọn họ còn chủ động đem Lâm Tiêu đẩy tới mình tha thiết ước mơ vị trí. Quả thực là muốn tức đến thổ huyết. Lâm Tiêu, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Cổ Thái ngang nhiên xuất thủ, một cái năng lượng ngưng kết thành cự thủ tại Lâm Tiêu đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó hướng phía Lâm Tiêu thân thể lấy xuống. Đây là hóa thần thất trọng lực lượng. Lâm Tiêu có thể hay không ngăn trở? Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Những người còn lại cũng là nhãn quang bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Cổ Thái xuất thủ cường độ, rối rít nghị luận. Ầm ầm, cự thủ đập xuống đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu vẫn như cũ là sừng sững bất động, thần sắc không có biến hóa chút nào, càng không có một chút bị thương tổn vết tích. Chặn lại, hơn nữa còn là rất dễ dàng đỡ được. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, có lẽ người có thể tải nhiều tăng một chút lực số lượng. Đến tận sau lúc đó, Lâm Tiêu cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu đi rồi. Là thời điểm cho bọn hắn hiện ra mình một chút lực lượng, để bọn hắn hiểu rõ hiểu chuyện. Cổ Thái quát lạnh một tiếng, một cái đồng dạng cự thủ lại lần nữa xuất hiện, trên không đập hạ xuống. Đây là hóa thần cửu trọng lực lượng, hạ bút thành văn. Lâm Tiêu phải như thế nào ngăn cản? Tại dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu trên đỉnh đầu cũng hiện ra một cái cự thủ, hướng về phía Cổ Thái cự thủ dày đặc không trung đụng đánh tới. Oanh, lượng loại sức mạnh tại Lâm Tiêu đỉnh đầu giao hội, tất cả đều tiêu tán thành vô hình, năng lượng khí lưu hướng đánh ra ngoài. Ở đây đều là hóa thần cường giả đỉnh phong, những này tiêu tán ra năng lượng khí lưu cũng không thể cho mọi người tạo thành tổn thương gì, nhẹ nhàng thoải mái liền bị chôn vùi sạch. Lâm Tiêu, người ẩn núp thật là đủ sâu, người vậy mà cùng chúng ta có đến đồng dạng thực lực. Hóa thần đỉnh phong, người vậy mà cũng như này lực lượng, hảo có thể ẩn nhẫn. 9 người cảm thán không thôi, mặc dù chỉ là bước đầu dò xét, cũng không có ra tay đánh nhau, nhưng mà cũng có thể nhờ vào đó đánh giá ra Lâm Tiêu thực lực cụ thể rồi. Bọn họ chỉ là khiếp sợ ở tại Lâm Tiêu quá có thể nhìn. Nếu như bọn họ có thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không như vậy ẩn nhẫn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn bất quá hóa thần nhị trọng mà thôi, khoảng cách hóa thần đỉnh phong còn rất xa khoảng cách đâu. Đây bất quá là mượn Thái Tiêu giới giảm lực lượng mà thôi. Tại Thái Tiêu giới bên trong, từng đạo vô hình sợi tơ từ vô số sinh linh đỉnh đầu dọc theo đi, liên tiếp đến rồi Lâm Tiêu trên thân. Thân thể bọn họ nội lực số lượng cũng hướng theo đây đạo vô hình sợi tơ truyền đến Lâm Tiêu trong thân thể, biến thành Lâm Tiêu có thể điều khiển lực lượng. Cũng chính là hắn Lâm Tiêu mới có thể làm được loại này, đổi một cái hóa thần nhị trọng đi tới nơi này, bị lực lượng nhiều như vậy chăm chú, căn vốn tựu không khả năng tiếp nhận được, sẽ bị những lực lượng này hủy diệt, tựa như cùng đã từng đến trước tập sát hắn tam yêu một dạng. Bọn họ chính là không chịu nổi cổ kia phong ấn lực lượng. Tại phóng thích ra bên ngoài một khắc này, mình liền đi trước nổ tung. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.